Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài, nàng đối thiên cuồng hô. Phi thường không cam lòng, vô cùng tức giận, phổi đều phải bị tức nổ, thế nhưng không có biện pháp gì, không muốn nói chi vũ các nàng cấp không cho mình ra. Ngay cả hiện tại này Phượng Tê cung thủ vệ cũng nhiều chứ không ít. Tất cả đều là thủ ở bên ngoài. Tiểu thư, ngài nói cái gì? Chi vũ mấy ngày này là một tấc cũng không rời canh giữ ở bên cạnh nàng. Nhìn chằm chằm nàng, rất sợ nàng hội sinh ra sự cố đến. Lúc này đột nhiên nghe thấy nàng la to, nhịn không được sốt ruột kêu. Ta nói, ta muốn ra đi, ta muốn xuất cung. Ta muốn mốc meo, ta muốn rắn, ta muốn không chịu nổi, nàng một chữ một trận kêu lên. Nhảy lên, bao quanh chuyển, toàn thân không thoải mái cực kỳ. Tiểu thư, không thể, vạn vạn không thể đi ra ngoài, chi vũ giật mình. Chưa từng gặp quá tiểu thư bão nổi bộ dáng, thế nhưng tiểu thư lại mất hứng. Nàng cũng tuyệt đối không thể để cho vương mất hứng. Vương mới là của nàng đại chủ tử. Hoàng Nhi bị Chi Vũ đẩy, đưa cho vài cái ánh mắt hậu, mới chậm gì gì cũng khuyên nhủ. Tiểu thư, không phải có Hoàng Nhi cùng ngươi sao? Có phải hay không Hoàng Nhi không tốt? Có phải hay không Hoàng Nhi không hầu hạ hảo tiểu thư? Nhượng tiểu thư mất hứng. Hoàng Nhi chiêu này tối châu, lập tức nhượng Lý Quả sửng sốt, sau đó có chút luống cuống, vội vàng kéo tay nàng, đường thẳng, không phải. Không phải, ta không phải là bởi vì ngươi, ta là bởi vì không thể đi ra ngoài bên ngoài nhìn nhìn. Cho nên mới như vậy, cùng Hoàng Nhi không quan hệ tiểu thư kia còn là bất sắp đi ra ngoài. Người ở phía ngoài không tốt, chúng ta ở chỗ này lý. Thật tốt a, Hoàng Nhi cười híp mắt vội vàng đạo. Một bộ bên ngoài toàn là người xấu, ra sẽ có nguy hiểm mơ siêu Lý Quả lập tức không nói gì. Lập tức bị nàng đánh bại, nhất thời cũng nói không nên lời đến, chỉ có thể trừng nàng, tiểu thư hảo hảo, Hoàng Nhi thích nhất tiểu thư đi đâu, Hoàng Nhi liền đi kia, Hoàng Nhi rất ngoan khéo hướng nàng làm nũng. Cười hi hi phe phẩy cánh tay của nàng, Chi Vũ che miệng cười trộm, bội phục Hoàng Nhi can đảm, hâm mộ các nàng có thể như thế hữu hảo. Thay đổi nàng, nàng cũng không dám như vậy đối Lý Quả. Được rồi, ta biết Lý Quả không vui vỗ một cái đầu của nàng. Không hề kêu lên, trực tiếp trở về phòng tê liệt, Hoàng Nhi Chi Vũ Liên vội vàng đi theo. Thật ra là nhìn nàng, rất sợ nàng hội gặp rắc rối. Hết chương.